Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 56, Bất Chu Sơn Đồ Tính Còn Tồn. Xưởng, người đến tột cùng làm cái gì? Đế Giang gào thét, hắn phát hiện mình càng hoàn toàn khống chế không được bàn cổ chân thân. Một luồng khủng bố ánh đỏ tự vu thập tam nơi đó bắn ra. Từng bước xâm chiếm toàn bộ bàn cổ chân thân. Trấn Nguyên Tử lạnh lùng nói, bần đạo cũng không có làm cái gì những thứ đồ khác, cũng không có năng lực khống chế ngươi bàn cổ chân thân, chỉ có điều là ở cho ngươi đắp nạn tổ vu phương pháp bên trong trộn một ít thứ khác mà thôi. Cảnh này khiến các ngươi đắp nạn mới tổ vu tồn tại một vài vấn đề. Vị này vu thập tam chính là các ngươi 11 vị tổ vu cộng đồng tinh huyết ngưng tụ, cùng các ngươi có không phải bình thường liên hệ. Mà ở mở ra Đô Thiên Thần Sát đại trận thời điểm, các ngươi mối liên hệ này càng sẽ vô hạn phóng to, làm cho hắn tồn tại vấn đề lan đến gần toàn bộ bàn cổ chân thân. Mà vấn đề này chính là, một khi trải qua đại chiến kịch liệt, hắn liền sẽ nổi điên. Trấn Nguyên Tử cười lớn, gầm nhẹ nói, điên cuồng đi, ta bàn cổ chân thân, dùng sức mạnh của ngươi cho ta phá hủy này Bất Chu Sơn. Phá hủy thế giới hồng hoang này. Nương theo Trấn Nguyên Tử điên cuồng hét lên, bàn cổ chân thân lại không cách nào chịu đến khống chế. Hai mắt ngưng tụ vô hạn đỏ đậm, xung kích bát phương thiên địa, ầm ầm một quyền đập về phía trụ trời Bất Chu Sơn. Ầm ầm, Bất Chu Sơn chịu đến đòn nghiêm trọng, nhất thời toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng bắt đầu lay động. Ở vào nó bốn phía đế tuấn đám người cũng là chịu đến xung kích. Hết thảy vu yêu đều bị lan đến, chớp mắt vẫn diệt hơn nửa. Không được, trời muốn sụp. Đế Tuấn ngẩng đầu ngóng nhìn thương khung, lấy sắc mặt trắng bệch nói rằng, đại ca, chúng ta nên làm gì? Thái Nhất nhìn bốn phía sụp xuống không gian, vội vàng nói. Đế Tuấn kiên định nói, Thái Nhất, ngươi rời khỏi nơi này trước. Ta là yêu hoàng, càng là thiên đế, không thể để cho yêu tộc con dân toàn bộ chết ở chỗ này. Càng không thể nhìn Bất Chu Sơn đổ. Đại ca, Thái Nhất giật mình nhìn hắn, trên mặt tràn ngập bi thống. Đế Tuấn lúc này xoay người nhìn phía rất nhiều yêu thần, bình tĩnh nói, Đế Tuấn vô năng, vô pháp dẫn dắt lũ yêu tiếp tục đứng ngạo nghễ ở bên trong trời đất. Bây giờ trời vỡ bên dưới, ta duy nhất có thể làm chính là tận lực kéo dài một chút thời gian, cho các ngươi tranh thủ rời đi thời gian. Đi thôi, mang theo yêu tộc con dân rời đi thiên giới, tìm kiếm có thể nơi an thân. Bệ hạ, không thể a! Lũ yêu thần khóc giống, dồn dập quỳ xuống. Đế Tuấn kiên định nói, nếu như các ngươi không muốn để cho ta hy sinh uổng phí, vậy thì mang theo yêu tộc các con dân nhanh chóng rút đi. Sau khi nói xong, hắn thả người bay về phía bầu trời, ngăn trở ở bạo động bàn cổ chân thân trước mặt, muốn nghĩ hủy diệt thiên địa này. Người muốn trước tiên từ Đế Tuấn trên người dẫm lên, giống to, Đế Tuấn giết hướng bàn cổ chân thân. Chết, cả người tràn ngập ánh đỏ bàn cổ chân thân gầm nhẹ, phun ra một cái lạnh lẽo chữ, vung vẩy đại biểu hủy diệt quyền ảnh, bao phủ Đế Tuấn, đến đây đi. Tuy rằng trong lòng biết hẳn phải chết, nhưng Đế Tuấn lại hết sức thản nhiên. Một đời tranh bá, là đế là hoàng, hắn không thẹn cho bất luận người nào. Hôm nay tuy chết, nhưng vĩnh viễn là thiên đế, vĩnh viễn là yêu hoàng. Đang lúc này, một đạo du dương tiếng chuông vang vọng lên, quá vừa xuất hiện ở hắn trước người, liều mạng chặn lại rồi bàn cổ chân thân một quyền. Hắn đại miệng phun ra máu tươi nói rằng, đại ca, đừng quên ta cũng là yêu tộc chi hoàng. Người nghĩ vì yêu tộc con dân tranh thủ thoát đi thời gian, cam nguyện hy sinh, lẽ nào lại như để ta làm kẻ nhu nhược, tham sống sợ chết sao? Đế Tuấn tiến lên đỡ lấy hắn, bi trạng cười nói, đời này có ngươi làm bạn, ta còn có cái gì cầu? Ngày xưa cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, hôm nay càng cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, người huynh đệ ta không uổng công vậy. Nói xong, hắn đem Hà Đồ Lạc Thư ném ra, đưa đến cách đó không xa Côn Bằng trong tay, kêu lên, yêu sư, sau đó yêu tộc phải nhờ vào ngươi chống đỡ. Thân là hoàng giả, ta cùng thái nhất cũng không thể lùi. Nhưng ngươi không giống, vì yêu tộc, ngươi nhất định phải sống sót. Xem trong tay Hà Đồ Lạc Thư, Côn Bằng viền mắt từ từ ướt át. Đối với phía trên cúi đầu, lão thần xin nghe bệ hạ ý chỉ, dù vạn tử cũng phải bảo toàn bộ tộc ta. Sau khi lạy xong, hắn hóa thành bản thể, mang theo rất nhiều yêu tộc con dân bay hướng thiên ngoại. Nhìn màn này, Đế Tuấn thỏa mãn nở nụ cười, nắm chặt rồi thái nhất tay. Bốn mắt nhìn nhau lúc, trên người của hai người đồng thời giấy lên óng ánh thái dương chân hòa. Liên miên vô tận, lan tràn hướng về phương xa bàn cổ chân thân. Tự thái dương sinh ra, ở trong ngọn lửa xuất thế. Một đời cũng như thái dương vậy chói mắt, hỏa diễm vậy óng ánh. Phút cuối cùng thời gian, tự nhiên như lửa bình thường thiêu đốt, hóa thành cái kia vĩnh hằng thái dương, rọi sáng thế gian. Đây là hoàng giả một đời, Đế Tuấn, thái nhất, chấm ngoặc kép. Nhìn này một luồng đốt trời hỏa diễm, hồng hoang vô số đại năng thật lâu không nói, vĩnh viễn nhớ kỹ này hai bóng người. Lửa lớn lan tràn hồi lâu, cuối cùng hai đạo hoàng giả bóng dáng vĩnh viễn tiêu tan, không còn nữa tái hiện, chỉ có tiếng chuông văng vẳng vang vọng vạn cổ, mang theo vô tận tang thương, chứng minh đã từng huy hoàng. Trấn Nguyên Tử lạnh lùng nói, vì một bầy kiến hôi hy sinh chính mình, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Nhưng các ngươi chung quy ngăn cản không được bần đạo hủy diệt đất trời bước chân. Ha ha ha ha, bàn cổ chân thân ở lửa lớn bên trong đi ra, toàn thân cháy đen, vẫn như cũ đầy dẫy hủy diệt khí tức. Một quyền đập về phía Bất Chu Sơn. Rốt cục, này bàn cổ sống lưng biến thành đỉnh thiên lập địa bất hủ thần sơn. Ầm ầm sụp đổ, trên 9 tầng trời, vô cùng nhược thủy đem dưới, tràn ngập mặt đất. Tuyệt diệt sinh linh, hồng hoang các nơi, năm đạo thánh ảnh lạnh lùng nhìn kỹ những này, liếc nhìn cửu thiên, chờ đợi cái gì? Trong hỗn độn, nữ oa không khỏi cau mày, muốn ra tay làm những gì thời điểm? Hà Hằng lạnh lẽo bóng dáng rốt cục xuất hiện ở hồng hoang bầu trời. Hư vô ánh mắt nhìn kỹ Trấn Nguyên Tử đã bạo động bàn cổ chân thân. Ha ha, người rốt cục đi ra rồi. Trấn Nguyên Tử cười lớn, trong mắt tràn ngập điên cuồng. Hà Hằng hờ hững, nơi sâu xa một ngón tay, lạnh như băng nói, phá hủy Bất Chu Sơn, dẫn đến trời sập, ngươi chi tội, ứng nhận thiên phạt. Thiên phạt, ngươi cho rằng bần đạo cần sợ sao? Trấn Nguyên Tử cười nhạt, hắn là xưởng một bộ hóa thân, tồn tại ý nghĩa chính là hủy diệt hồng hoang thế giới. Mà hiện tại Bất Chu Sơn ngã, hồng hoang hủy diệt sắp tới, mục đích dĩ nhiên đạt đến, hắn há sợ ngã xuống. Người thật coi chính mình có thể hủy diệt thế giới này sao? Ngây thơ, Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Thiên đạo sao sao ở phía sau hiện lên. Nhất thời một loại vô thượng cảm giác ngột ngạt bao phủ toàn bộ hồng hoang. Thời gian vì đó đọng lại. Thiên địa sụp đổ chi thế nhất thời đình chỉ. Trấn Nguyên Tử nhưng là cười nhạt. Coi như ngươi hồi tưởng thời gian cũng vô dụng. Bất Chu Sơn chính là cổ kim duy nhất chi vật, một hủy phun hủy, dù cho ngươi hồi tưởng vạn cổ, nhìn thấy cũng chỉ là nó hư huyễn dấu ấn. Hà Hằng gật gật đầu, không sai, Bất Chu Sơn đã phá hủy, nhưng này không có nghĩa là không có cách nào thay thế nó. Ồ, lẽ nào ngươi muốn hy sinh chính ngươi cứu vãn thế giới này? Trấn Nguyên Tử cười nhạt, hắn tin tưởng lấy Hà Hằng lúc này tu vi hôm nay. Nếu là nguyện ý hy sinh, xác thực có thể thay thế Bất Chu Sơn, cứu vãn hồng hoang, thế nhưng kẻ này có như thế vĩ đại sao? Rất hiển nhiên là không có. Hà Hằng cũng gật gật đầu. Hằng đương nhiên sẽ không hy sinh chính mình, nhưng này không có nghĩa là trong hồng hoang không tồn tại cái khác thay thế chi vật. Hạo kiếp, kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.